Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 391, giải độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm hơi lạnh, Ngô Thanh Thiển ngồi bên hồ sen cởi vớ ra, hai chân đu đưa trong nước, lúc phong thần đến thấy thế vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng của hắn nhuộm lên một chút ấm áp. Chàng tới rồi à? Tâm trạng Ngô Thanh Thiển không tệ, quay đầu vỗ vỗ vị trí bên cạnh gọi phong thần. Đến đây ngồi, hôm nay chính là 15, độc tố trong người phong thần còn một lần cuối là có thể loại bỏ toàn bộ, hai người liền hẹn gặp nhau. Phong thần ngồi xuống bên cạnh Ngô Thanh Thiển, kéo chân của nàng đặt lên đùi, lấy ra một tấm khăn lau khô bọt nước trên chân của nàng. Nước lạnh quá, Ngô Thanh Thiển thấy phong thần nắm lấy chân của mình lại chăm chú xoa bọt nước, trong lòng quyến luyến nhộn nhạo một chút. Bệnh mỹ nhân, phong thần ngước mắt nhìn nàng. Sao, ta cảm thấy lại thích chàng nhiều thêm một chút. Ngô Thanh Thiển cười một cách tự nhiên, nhịp đập trái tim càng thêm kịch liệt, tình cảm của nàng đối với phong thần càng ngày càng sâu đậm, có lẽ không bao lâu sau sẽ thăng hoa thành tình yêu. Mặt phong thần giãn ra cười khẽ, ta chính là muốn nàng mỗi ngày thích ta nhiều thêm một chút. Ngô Thanh Thiển từ nhỏ đã ỷ lại hắn, cố ý tạo thành thói quen giữa bọn họ, giống như là đan một tấm lưới lớn muốn đem cả người lẫn tim hắn trùm lại, hắn làm sao lại không nhập vào lưới bằng đường ngọt ngào kia chứ. Ngô Thanh Thiển nhéo nhéo mặt phong thần. Giờ chàng càng ngày càng biết nói chuyện đấy. Phong thần nắm tay Ngô Thanh Thiển, vuốt ve lưng bàn tay nàng. Ta cũng chỉ nói nhiều khi ở trước mặt nàng thôi. Ngô Thanh Thiển nghiêng đầu qua hôn gò má của hắn. Biết làm sao được, ai bảo chàng là người của ta. Phong thần ôm Ngô Thanh Thiển trên đùi. Nàng cũng vậy, ta giải độc cho chàng trước nhé. Ngô Thanh Thiển nắm tay của phong thần. Sau lần này là có thể loại bỏ toàn bộ độc tố trong người chàng rồi. Được, mộc hệ dị năng và tinh thần dị năng của Ngô Thanh Thiển đồng thời tác dụng lên trên người phong thần, khiến độc tố trong huyết mạch của hắn nhất thời sôi trào chạy tứ tán xung quanh. Rất nhanh liền có một tia linh lực thanh lục sắc chui vào trong cơ thể phong thần, cắn nuốt lấy toàn bộ độc tố còn sót lại trong lục phủ ngũ tạng và trong máu hắn. Sau 3 canh giờ, sắc mặt Ngô Thanh Thiển và phong thần đều tái nhợt. Để phòng ngừa tai họa ngầm xảy ra, Ngô Thanh Thiển cẩn thận dùng dị năng rửa sạch phần độc tố còn lại trong người phong thần, đồng thời sử dụng mộc hệ dị năng săn sóc kinh mạch đã từng bị độc tố gặm nhấm nghiêm trọng. Lại qua một canh giờ nữa, trong miệng phong thần phun ra ngụm máu đen, như vậy độc tố đã từng khốn nhiễu hắn hơn 10 năm hầu như được loại bỏ hoàn toàn. Ngô Thanh Thiển thu tay về, bởi vì dị năng sử dụng quá độ mà nhìn sắc mặt không được tốt. Thiển Thiển, nàng không sao chứ? Phong thần đau lòng hôn một cái lên chóp mũi của Ngô Thanh Thiển. Không sao, ta nghỉ ngơi một ngày là có thể khôi phục hoàn toàn. Ngô Thanh Thiển cười, độc tố của chàng đối với linh lực của ta là đại bổ đó, chàng yên tâm đi. Phong thần lại hôn lên đôi môi tái nhợt của nàng, không có thâm nhập mà chỉ chiều mến lướt nhẹ qua. La hầu cung của ta chàng luyện thế nào rồi? Ngô Thanh Thiển tựa đầu lên vai phong thần, hai tay vây quanh hông hắn. Đầu ngón tay thon dài của phong thần vuốt tóc Ngô Thanh Thiển. Còn thiếu một loại tài liệu là có thể hoàn thành, ta đã cho người tìm kiếm tài liệu đưa đến. Vậy có thể tăng lên tới trình độ nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Ngô Thanh Thiển đem La Hầu Cung mà cha mỹ nhân tặng sau khi đánh chết xong 16 tên linh vương, linh tính giảm nhạt rất nhiều, phong thần lại có thể phục hồi nó, thậm chí có thể tăng lên đẳng cấp cung tiễn. Phong thần suy nghĩ một chút nói. Ta thêm vào phương pháp đặc thù rèn luyện, tài liệu đến là có thể đem La Hầu Cung tăng lên một cấp bậc nữa, nếu ngươi gặp lại người có linh hoàng tu vi cho dù không bắn chết được cũng gây nên thương tích nặng. Cách chương.